Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Hồ Cơ, Trường Tức trở lại, trong đại đường lại ngồi hai vị khách nhân. Nàng không phản ứng, uống rượu liền lên lầu. Hồ Cơ níu chặt Long Mã lỗ tai đang dạy dục, xa xa thấy Bích Hồ lại đây chơi. Nhất thời buông tay liền muốn chạy. Nha, Hồ Cơ tỉ tỉ dừng bước, Bích Hồ vội vàng tiến lên. Tỷ tỷ như vậy lại là tội gì? Đến nhường Bích Hồ trong lòng khó an. Thẹn với tỷ tỷ, Hồ Cơ ôm cái đuôi gãi gãi. Ta là muốn, chủ nhân vừa mới phân phó. Trở về thời không cùng sửa này có cái khe. Cho nên đây không phải là đi xem nha tỷ tỷ chờ hống ta. Huyền nương tỷ tỷ mới vừa đã muốn đi làm chuyện này, Bích Hồ bất đắc dĩ nói. Hồ Cơ chậc lưỡi, phiết xem qua. Vậy ngươi muốn nói gì? Ta biết tỷ tỷ bất an cái gì? Chỉ là những kia đều là năm xưa chuyện cũ. Tỷ tỷ thật sự không cần để trong lòng. Ta cũng không thèm để ý. Ta cũng biết, tỷ tỷ lúc trước không có ý khác. Huyền nương tỷ tỷ nói qua. Hồ Cơ tỷ tỷ cũng là thực khổ. Hồ Cơ nháy mắt tạc mao. Cái kia tiểu tiện nhân nói bậy bạ gì đó. Ta tốt được thực đâu. Bích Hồ vội vàng vẫy tay. Hồ Cơ tỷ tỷ. Huyền nương tỷ tỷ trừ một câu này, cái gì cũng chưa nói. Ngươi đừng hiểu lầm nhi, nàng nhất thời hận không thể cắn rớt chính mình đầu lưỡi. Hồ Cơ hừ lạnh một tiếng, lại ngoái đầu nhìn lại nhìn nàng, lắp bắp nói, kỳ thật ta lúc trước, chỉ là muốn giúp ngươi thử một lần hắn. Ta không có ngươi mệnh tốt, tới chỗ này nữ tử nhiều như vậy, còn có nam tử, đều là tình thằng ngốc, ngay cả huyền nương cái kia lão quỷ. Nàng người trong lòng kỳ thật đến chết đều là suy nghĩ của nàng. Chỉ là nàng không biết mà thôi. Nàng luôn oán giận ta. Được ta tình cảm của mình tuy rằng hồ đồ, nhưng xem khác lại là chuẩn. Nàng kia tình nhân, đem nàng cả đời để ở trong lòng hoài niệm, cũng coi như không uổng công nàng một cái mạng. Mấy ngàn năm tự do tuy nói ta vẫn là cảm thấy không đáng giá. Nhưng như thế nào cũng so với ta chính mình hảo, Hồ Cơ tỷ tỷ. Ta tuy không biết ngươi năm đó đã trải qua cái gì, nhưng là vật đổi sao rời, ngươi này như vậy tốt, đợi cho sau này thoát ly khách sạn, tất nhiên có thể có chính mình lương duyên, Bích Hồ khuyên nhủ. Hồ Cơ khoát tay, lôi kéo nàng vào khách sạn, mở ra từ tiểu quỷ nơi đó đổi lấy uống rượu một ngụm money, nhiều năm như vậy xuống dưới. Nhìn rất nhiều nam nữ si tình. Ta được sớm đem tình yêu hai chữ phao khước, kia đều tính cái gì nha? Nay hồi tưởng lúc trước, thật đúng là hận chính mình si ngốc ngu dốt. Được nàng dừng một chút, đến cùng, ý khó thường ngày a, nàng một tay chống đầu, mi mắt nhẹ thiểm, môi đỏ mọng hít thở, yêu diễm tuyệt tuyệt, ta lúc trước, còn là cái mới ra thâm sơn tiểu hồ ly. Qua lôi kiếp, vốn đều phải chết, lại bị một cái quý nhân cứu, kia quý nhân tự nhiên không phải kia phụ lòng nam tử. Quý nhân tên gọi Tịch Định Sơn, đem nàng nhặt được trở về, thu dưỡng băng bó, hắn nương tử cũng vô cùng tốt, cố ý làm mềm mại đồ ăn cho nàng. Nàng sau khi thương thế lành, liền muốn trở lại thâm sơn, cho hai vị ân nhân cứu mạng đập đầu đầu, nghĩ về sau có cơ hội lại báo ân. Ai ngờ này từ biệt, ân nhân không mấy ngày nữa liền nhiễm lên ôn dịch không có. Nàng không thể báo thành ân tình, nghĩ nhiều làm hảo sự, cũng hảo báo đáp phần này thiện duyên. Chính là bởi vậy, ta gặp được hắn, hắn Hồ Cơ sương mù để mắt, lại uống một ngụm, lầu bầu, hắn gọi cái gì tới. Xem ta này chỉ nhớ, lúc này mới mấy ngàn năm a. Liền không nhớ được, lạc lạc, lúc trước nhất khang tâm nguyện, cái gì cũng không để ý, chỉ nghĩ đến trở về cùng hắn nối tiếp tiền duyên, ai ngờ, bất quá là một xương tình nguyện. Trời giá rét đông lạnh, vạn dặm ngân trang, tề ra cỏ tranh phòng còn chưa giấy lên khói bếp, khụ khụ khụ, khụ khụ, theo hờ khép phía sau cửa truyền đến nữ nhân hơi yếu ho khan. Tề Mộc Vân nhìn đỉnh đầu phòng ở thưa thớt ánh sáng. Lại xem phía dưới đối diện bị ướt củi lửa, thở dài, vén rèm lên, đem y phục của mình chăn đắp tại trên người nữ nhân. Nương, ngài dáng nhịn, nhi lên núi tìm củi, tỷ tìm một ít thức ăn trở về, nữ nhân vươn ra khô gầy tay nắm lấy hắn. Nhi à, chớ đi, nương sợ là độ bất quá cái này mùa đông. Ngươi khiến cho nương đi thôi. Nương không thể lại kéo mệt ngươi à. Tề Mộc Vân xoay người quỳ xuống. Nhào vào Tề Mẫu giường tiền. Nương, nương ngài không thể nói như vậy. Là nhi tử vô dụng. Chị không hết ngài bệnh. Nhi tử đáng chết. Tề Mẫu lắc đầu. Con ta là tú tài. Tương lai phải làm đại quan. Như thế nào sẽ vô dụng đâu. Là nương không tốt, liên lụy ngươi, ngươi như vậy trí tuệ, nương lại không thể tiếp tục đưa ngươi đi thư viện, nương. Không phải, đều là nhi tử không tốt, vì nhi tử đọc sách, nhường ngài thành nay bộ dáng, Tề Mộc Vân nghẹn ngào. Thần sắc hắn nhất định, đứng dậy lau khô nước mắt, nương, ngài chờ, nhi tử đi mượn chút lương thực, rất nhanh liền trở về, Tề Mẫu kêu gọi hắn mắt điếc tai ngơ. Tề Mộc Vân ôm cánh tay đi khắp trong thôn xóm mỗi một nhà. Đại gia thở dài lắc đầu, đều là nghèo người, vào đông, ai có bao nhiêu dư ăn. Đến cuối cùng, hắn chỉ mượn trở về nửa biều cám cùng hai cái khoai lang. Mặc vào áo tơi, hắn cung trên thân mình núi, hy vọng có thể thập chút củi lửa trở về. Nếu là hảo vận có thể tìm tới ăn thì tốt hơn. Hồ Cơ ngồi ở trên cây. Lắc lư tiểu cước nha, nàng toàn thân trên dưới bọc tuyết trắng nhung lông, càng sấn được khuôn mặt nhỏ nhắn ngọc tuyết khả ái. Tóc dài như mây như đoạn, đầu ngón tay thon thon ôm một con gà đang muốn dưới miệng. Khụ khụ, rất lạnh, chợt nghe có người yếu ớt tự nói. Hồ ly lỗ tay chậm rãi lộ ra, tại nàng đỉnh đầu vụt sáng hai lần, Hồ Cơ chớp chớp thật dài lông mi. Là người sao? Nhẹ nhàng từ trên cây nhanh nhẹn rơi xuống đất, tuyết thượng không có một tia dấu vết, nàng chân không đạp lên đi qua, nhìn thấy tuyết trắng mặt đất té một cái bọc áo tơi người. Hồi tưởng ân công, nàng sơ sơ biến hóa, đối với nhân loại vẫn rất có hảo cảm, khuynh thân ngồi xổm xuống, ngươi có khỏe không, tiếng như chuông bạc, thanh thúy lọt vào tai, Tề Mộc Vân mày hơi nhíu, chậm rãi mở mắt ra. Trong thoáng chốc một cái cả người tuyết trắng nữ tử, khuôn mặt thuần đen xinh đẹp cực hạn, môi đỏ mọng khéo léo, đầu kia tóc dài phiêu đãng rơi vào tại trên tuyết địa phương. Đầu ngón tay của hắn nhẹ động, vài sợi tóc chọc ghẹo đi vào lòng bàn tay, lãnh, hắn thần trí mơ hồ, chỉ có thể run rẩy phun ra như vậy một chữ đến. Hồ Cơ phồng lên hai má, theo kiều kiều cười, thân thủ cầm tay hắn, ấm sao. Tề Mộc Vân trên tay giống như cầm một đoàn noãn ngọc. Nhẵn nhụi mềm nhẵn, hắn theo bản năng để sát vào. Hai má cọ tại tay nàng lưng. Ấm, tiên tử, hảo ấm ân y, Hồ Cơ vui vẻ. Tiên tử, hi hi, coi như ngươi người này hội nói chuyện. Ta thật cao hứng, nàng đem hắn ôm dậy. Kéo vào trong ngực, đến trong rừng, tìm khối dưới đại thụ coi như làm cản gió địa phương buông xuống. Tề Mộc Vân mơ hồ bên trong đem nàng ôm chặt không buông tay. Tham luyến ấm áp, Hồ Cơ tránh tránh, hắn ôm được chặt, nàng không có cách nào khác ăn thật ngon gà. Nàng pháp lực còn không tính cao, vốn không nghĩ dễ dàng lãng phí. Nhìn nhìn Tề Mộc Vân nay mặt thanh môi tử bộ dáng. Phàm nhân thật sự là yếu ớt, nàng nghiêng người nghiêng đầu. Cánh môi khẽ nhếch, độ khẩu linh khí lại đây. Tề Mộc Vân chỉ thấy nháy mắt thể xác và tinh thần sảng khoái. Trên môi giống như chạm được một đoàn bông, lại như hoa mật nhẹ ngọt, hắn lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt ra, sững sờ một cái chớp mắt, Hồ Cơ bình tĩnh nhìn hắn, nháy mắt mấy cái, hai người quá gần cự ly, lông mi đều xoát đến mi mắt hắn, a, một tiếng thở nhẹ, Tề Mộc Vân thân mình ngửa ra sau. Dụng cả tay chân sau này dịch vài bước, tim đập giống như sấm sét, nguyên bản xanh trắng sắc mặt, lúc này cũng nhiễm lên đỏ ửng. Ta, hắn nửa ngày không thể nói ra một câu chọn nói. Hồ Cơ thấy hắn tự động rời đi, quay đầu tính toán ăn gà. Ta cái gì ta, các ngươi những này phàm ân y, các ngươi những nam nhân này, mặt ngoài giả bộ cùng cái gì dường như, bên trong. Còn không phải nhớ kỹ ta, nàng mới không phải loại kia thiên chân đơn thuần mấy đứa nhóc. nàng là nhìn thực nhiều trưởng bối mang về thoại bản nhi. Cũng đã nghe nói qua thực nhiều phàm nhân phụ lòng nam tử câu chuyện. Tuyệt sẽ không bị nam nhân sở lừa. Hơn nữa hồ tộc thiên tính mị hoặc, nàng nhưng là lập chí phải làm cái yêu diễm hồ ly tinh. Tề Mộc Vân nhất thời càng thêm hổ thẹn, tiểu sinh không phải cố ý khinh bà cô nương, kính xin cô nương thứ tội. Tiểu sinh sẽ phụ trách nhập, hắn nói lại cảm thấy xấu hổ. Chính mình thân không vật dư thừa, như thế nào còn dám nói ra loại lời nói này. Hồ Cơ bĩu môi, ai hiếm lạ ngươi phụ trách, ngươi đều là ta cứu đâu. Này ân cứu mạng còn chưa trả đâu, như thế nào, còn muốn ta người này bất thành. Tiểu sinh không dám ân y Tề Mộc Vân yên yên nói. Hắn buông mi lại nhìn thấy nàng chân trần đặt ở trên tuyết địa. Tạp chân kia nha tinh xảo khéo léo, giống như Mỹ Ngọc Điêu Thành. Hắn không khỏi ngẩn ngơ, theo phản ứng kịp hung hăng nghiêng đầu. Lỗ tai đã muốn giống như tích huyết, trong lòng phỉ nhổ chính mình uổng đọc sách thánh hiền. Cô nương, trời đông giá rét thế này. Cô nương vẫn là không được để chân trần hào chút, để tránh cảm lạnh, hắn trong miệng qua loa nói. Hồ Cơ mở miệng muốn cắn, thấy hắn lại nói nhỏ, giơ chân lên nha nhìn, giật giật ngón cái, vẩy xuống một tuyết hoa. Ta không có giày, cũng không xuyên hài, nàng vừa biến hóa không lâu, mang giày không để cho nàng thích ứng, đi đường đều không biết đi như thế nào. Tề Mộc Vân dừng một chút. Ngoan ngoan tâm, nghiêng đầu kéo xuống chính mình vạt áo, rời bước lại đây, nâng bố trí khăn nói. Cô nương, nếu không chê, được trước dùng nó bao khỏa một chút. Hồ Cơ liếc mắt nhìn. Đây cũng là cái gì? Ta đều nói, không xuyên hài. Tề Mộc Vân yên lặng một hồi, theo một tay nắm bố trí khăn, một tay cẩn thận vươn ra kéo của nàng cổ chân. Tiểu sinh đắc tội, như vậy thật sự đối thân thể không tốt. Hồ Cơ ôm trong ngực gà. Nhìn hắn quay đầu không nhìn nàng, thủ hạ lại thật cẩn thận đem của nàng chân quấn lên. Nàng mũi chân kiều động, vừa lúc hoa tại hắn lòng bàn tay. Tề Mộc Vân run lên, của nàng chân liền rơi xuống. Hồ Cơ nhìn hai bên một chút, cũng được đi. Tề Mộc Vân bình phục tim đập, đem nàng hai cái chân gói kỹ. Lúc này mới thở ra một hơi, trời giá rét đông lạnh, trên đầu lại thấy hãn, ngước mắt mày lại là nhảy dựng, vội vàng thân thủ. Hồ Cơ đói bụng, ôm gà liền đưa vào miệng, tiểu cắn răng, lại không phải lông, mà là bóng loáng làn da. Nàng ngẩn người, cái lưỡi liếm một ngụm, da kia tầng tầng run lên. Tề Mộc Vân run tiếng, cô nương, không thể như vậy ăn. Hồ Cơ mất hứng. Ngươi người này, như thế nào cái gì đều muốn xen vào. Ta đói bụng, đương nhiên muốn ăn, ngươi muốn, chính ngươi chộp tới. Tề Mộc Vân thu tay, đỏ mặt lắc đầu, ta biết cô nương là quá đói. Chỉ là như vậy ăn sẽ sinh bệnh, như vậy đi, tiểu sinh gia đang ở phụ cận. Nếu là cô nương tín nhiệm tiểu sinh, được theo tiểu sinh trước về nhà tránh một chút tuyết. Tiểu sinh giúp cô nương đem này gà làm tốt. Cũng coi như tiểu tiểu báo đáp ân tình, cô nương xem, như thế nào. Hồ Cơ nhìn trong ngực gà, hồi tưởng trước kia tại ân nhà nước ngửi được qua hương khí. Nguyên lai ngươi cũng là muốn báo ân a, vậy ngươi khẳng định cũng là người tốt. Kia thành, đi thôi. Tề Mộc Vân không nghĩ đến nàng như vậy dễ dàng đáp ứng. Sửng sốt, theo vội vàng đứng dậy, cúi người nói, cô nương, thỉnh. Hồ Cơ gật gật đầu. Đột nhiên nghĩ đến cái gì? Chờ, mới vừa, người kia tay chạm ta chân, sau đó lại duỗi vào ta miệng. Nhìn nàng trừng lớn ánh mắt, Tề Mộc Vân cũng hậu chi hậu giác, nhìn mình thon dài bàn tay. Cái này, tiểu sinh cũng là dưới tình thế cấp bách. Hết chương.